Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 387, không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là không gian linh lực của ta, nằm ngay trong thân thể một chỗ riêng biệt. Thanh âm Vân Nguyệt khàn khàn chẳng khác gì xích diễm, nhưng sự khàn khàn ấy đã không còn là tiếng nói ngây ngô của một tiểu nữ hài, mà mang theo nét dịu dàng, quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành, làm cho thanh tuyến vốn dễ nghe nay lại càng thêm hoàn mỹ. Nguyệt Nhi, ta có thể chứ? Xích Diễm rõ ràng biết mình đang hỏi điều gì. Vân Nguyệt thẹn thùng gật đầu, rồi lần nữa rúc vào lòng hắn, khuôn mặt đỏ ửng đến mức không dám nhìn thẳng ai. Một cảm giác nóng rực, hạnh phúc lan tỏa, sức nóng ấy khiến cả người run rẩy. Hắn gần như không thể hô hấp, trong lòng trào dâng một cơn khát khao mãnh liệt, muốn chiếm hữu nàng, ngay bây giờ, lập tức. Hắn muốn cùng nàng hòa làm một thể, dưới thân đã từ lâu sẵn sàng như đội quân chờ lệnh, tựa như vừa nghe hiệu lệnh xung phong, không chút do dự lao về phía thành trì đã vì hắn mà mở rộng. Yên tâm, Nguyệt Nhi, sẽ không đau đâu. Xích Diễm khẽ ngâm bên tai nàng, đồng thời dùng tay chậm rãi dò xét. Một tia ánh hồng lóe lên, đội quân cuối cùng tiến vào tòa thành trì, không chút do dự. Khác biệt duy nhất chính là, tòa thành này đã mở sẵn vì hắn. Dưới sự dịu dàng của hắn, dưới ánh hồng dịu nhẹ ấy, không có đau đớn, chỉ còn lại một trận tê dại cùng run rẩy. Thân thể thiếu nữ ngây ngô, như một đóa hoa e ấp, dưới bàn tay hắn dần dần nở rộ. Bàn tay hắn có chút thô ráp lướt nhẹ qua thân thể nàng, khiến nàng run lên nhẹ nhẹ, một cảm giác hư không không thể khống chế từ bụng lan khắp toàn thân. Đôi môi hắn lướt từ môi nàng, qua má, qua tai, dừng lại nơi cổ trắng như tuyết, để lại từng dấu ấn hồng như hoa. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như bị hắn hôn tan ra, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hai tay nàng vô thức vòng qua cổ hắn, khẽ thốt ra tiếng rên không kềm chế được. Dù hắn đã chờ đợi suốt 2 ngày 2 đêm, lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đem nàng ôm trọn trong lòng mà siết chặt. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của nàng, hắn không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng hôn nàng, dùng nụ hôn làm dịu thân thể nàng, đợi đến khi nàng hoàn toàn mềm mại, mới đem thân thể nóng bỏng của mình áp sát nàng, khiến cả hai cùng run rẩy vì nhiệt. Hắn vừa hôn vừa nhẹ nhàng cảm nhận dáng hình nàng, như muốn khắc họa từng đường nét vào trong tim. Dưới nụ hôn và sự dịu dàng ấy, cảm xúc của nàng dâng lên, cảm giác hư không trong lòng nàng biến thành vô số đốm lửa nhỏ gặm nhấm từng tấc da thịt. Thân thể nàng không tự chủ được dán sát vào hắn, như chỉ khi gần hắn, nàng mới thấy an tâm. Nàng cảm giác bản thân như chiếc thuyền nhỏ bấp bênh giữa biển cả, trôi theo những đợt sóng mãnh liệt mà hắn tạo nên, cuối cùng bị đưa lên sóng. Cùng lúc đó, hắn gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn kiềm chế, mang theo sự dịu dàng sâu sắc. Đột nhiên, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ cơ thể Xích Diễm tràn vào cơ thể Vân Nguyệt. Luồng năng lượng ấy mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng nó lại mang theo khí tức âm u, tà mị. Vân Nguyệt không thích cảm giác ấy, liền chuyển hóa toàn bộ sang không gian trong thân thể nàng. Mà lúc này, bọn họ đang ở trong không gian đó. Chỉ thấy mặt hồ linh lực bên dưới thoáng hiện một vệt đỏ, làn nước xanh biếc ngay lập tức bị sức nóng ấy làm bốc hơi khô cạn. Thế nhưng sau đó, hồ nước lại tràn đầy, và rồi lại bị hong khô bởi vệt đỏ, lại tiếp tục tràn đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mặt hồ cũng trở về trạng thái bình thường. Sinh tử khế ước, cùng nhau nên duyên, tay nắm tay, bạc đầu trăm năm. Vân Nguyệt đột nhiên nghĩ tới câu nói ấy, chỉ là nàng không thể cùng người này kẻ khiến nàng điên cuồng nắm tay suốt đời, càng không thể cùng hắn bạc đầu bên nhau. Bởi vì giữa họ, chỉ có kiếp này, thậm chí kiếp sau cũng không thể mong đợi. Một nỗi uất ức cùng không nỡ bỗng dâng lên trong lòng, hốc mắt nàng ửng hồng, một giọt nước mắt lấp lánh rơi ra, vừa chạm đến tay đã bị một nụ hôn nóng bỏng nhẹ nhàng hôn rơi. Nhìn nữ nhân đã là thê tử của mình, ý chí sắt đá của Xích Diễm lập tức mềm nhũn như nước. 3 triệu năm yêu thương tích tụ, giờ đây toàn bộ dốc hết lên người nàng. Nguyệt Nhi, sao vậy? Vì sao khóc? Xích Diễm cảm thấy tim mình như bị xé rách. Thấy nàng khóc, hắn chỉ muốn hủy diệt cả thiên hạ, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Yêu thật là một điều kỳ diệu. Trước đây, những nữ nhân bên hắn đều xem như vật tiêu hao, dùng xong liền bỏ. Nhưng khi hắn thật sự yêu một người, khi người ấy cùng hắn gắn bó thân thể, hắn liền cảm thấy họ đã là một thể, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Hắn thực sự rất thích cảm giác này. Nhìn Vân Nguyệt đôi mắt hồng hồng, Xích Diễm thề rằng hắn sẽ sủng nàng sủng đến tận trời cao, đâm thủng cả bầu trời. Sủng nàng xuống tận đất, khiến địa tâm cũng phải băng giá trước tình yêu của hắn. Từ nay về sau, hắn chỉ cần thấy nàng cười, đắm chìm trong sự cưng chiều như dâng tràn cả thời không ấy. Vân Nguyệt khẽ mỉm cười, mắt cong cong. Không sao đâu, ta chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc. Xích Diễm, ta biểu hiện có tốt không? Đây là lần đầu tiên nàng trao tặng hắn, cũng có lẽ là lần cuối cùng nàng thuộc về hắn. Nàng biết, bên cạnh hắn nhất định có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, khéo léo tinh tế trong chuyện này, nàng nhất định không thể sánh bằng. Nhưng nàng hy vọng, ít nhất có thể để lại cho hắn một ấn tượng tốt đẹp, một ký ức đáng nhớ. Cho nên, nàng rất để tâm đến biểu hiện của mình. Xích Diễm thật không ngờ nàng lại dũng cảm hỏi điều ấy, bất giác bật cười. Rất tốt, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra ta cảm thấy yêu một người lại đẹp đẽ đến vậy. Nhưng, về sau nàng có thể đừng gọi tên đầy đủ của ta được không? Nghe xa cách quá. Cảm nhận lồng ngực hắn rung động khi cười khẽ, Vân Nguyệt hạnh phúc rúc vào lòng hắn, khẽ gật đầu. Vậy, sau này ta gọi ngươi là Ngọn Lửa. Được, một chữ, được, nhẹ nhàng rơi xuống, như mưa xuân rơi khẽ lên má và thân thể nàng. Vân Nguyệt ôm chặt lấy Xích Diễm, cảm nhận toàn bộ con người hắn, khắc ghi từng chi tiết vào lòng. Chỉ là, đã không quay đầu lại, cần gì phải cố quên, đã là vô duyên, sao cần lời thề non hẹn biển. Những gì hôm nay, như dòng nước trong hồ không đáy rõ ràng tĩnh lặng, nhưng đã trở thành người xa lạ. Thiên đình hồi ức bài, hỗn nguyên thiên tinh, tuy là căn nguyên của Xích Diễm, tương đương với linh hồn hắn, nhưng linh hồn này lại là vật trí âm, trí tà giữa trời đất, chỉ có Xích Diễm mới có thể khắc chế. Hiện tại, vì luyện ma công mà tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa khiến thân thể bị hủy, hắn buộc phải tạm thời vứt bỏ căn nguyên sinh mệnh, để tiến hành điều dưỡng. Bất kỳ ai hắn cũng không dám tin, duy chỉ có Vân Nguyệt, hắn lại an tâm đến tuyệt đối. Cách chương.